Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ xinh đẹp mỗi người đều thích xem, chuyện ngạc nhiên mọi người lại thích xem, ngươi ngày thường tuấn như vậy, còn là lần đầu mình nhìn thấy một lang nhân, đương nhiên sẽ nhịn không được nhìn xem trong lòng. Tôn Chí Tân nói thầm, Đáp Phi Sở Vấn nói, tranh vẽ trong động là ngươi vẽ. Dayami lắc đầu, không, là ông ta, ra ra. Hắn, bị khi, trở thành, quái vật, theo, từ trong bộ tộc, cản, đi ra, phát hiện, động này, huyệt sau nhất, thẳng ở, sinh hoạt bên trong, tranh chính là, hắn vẽ lên, đi, chưa xong đột nhiên thêm một câu, ta không phải quái vật. Dayami nói chuyện khi có tật cả lâm nghiêm trọng, nhưng một câu này thần kỳ lưu loát, nếu không phải thường thường nói, hoặc là trong lòng có chấp niệm này, tuyệt đối không thể có thể nói lưu loát như thế. Nụ cười của Harry chợt tắt, Mẫn cảm thấy âm u, theo bản năng vươn tay qua gắt gao cầm lấy Dayami, đem tay hắn đưa đến trước ngực ôm lấy, muốn đem thứ mình một chút cũng không hiểu phân qua. Mà Tôn Chí Tân trong khoảnh khắc liền từ trong lòng liền dâng lên một cảm giác kỳ quái, như là khi nghe những lời này hắn cảm giác được phẫn nộ cùng yếu ớt của Dayami, còn có không cam lòng từng bị bài xích, theo bản năng liền tiếp lời nói. Ngươi không phải quái vật, ngươi là Ben, biết biến thành sói thôi, có gì đặc biệt hơn người. Này bản sự ta muốn học còn học không được. Dayami ngạc nhiên ngẩn ra, phản ứng bản năng của hai người sưởi ấm tâm của hắn, lúc này bàn tay rất nhanh nắm chặt tay Harry, lại hướng Tôn Chí Tân cười lộ ra răng nanh sắc nhọn. Ngươi, quả nhiên, là bạn bè tốt, ha ha, trong lòng, của ta, trong lòng, cao hứng. Harry cùng hắn một trận cười ngây ngô, lại hướng Tôn Chí Tân lộ ra nụ cười ngây ngô như ánh mặt trời kia. Ta không phải quái vật, ta là Ben, đã biết, có thể hay không đừng lặp đi lặp lại như vậy. Nghe ngươi nói chuyện thật mệt, Tôn Chí Tân bắt đầu thả lỏng cười, kia một khắc lơ đãng toát ra đến yếu ớt làm cho hắn thấy Dayami vô cùng giống người. Không đúng, hắn kỳ thật chính là người, chẳng qua có loại năng lực khác mình không có. Quái vật khiến người ta sợ hãi, không cảm giác được, nhìn qua thật là một sói lang sói ca lãnh khốc. Bất quá cái này cũng không quan trọng, quan trọng là lúc mình quen Dayami hay Ben, tình bạn với sói vào ngày phát hiện Tôn Tiểu Lỗ đó cũng đã kết hạ. Lúc là sói mình cũng không có e ngại, huống chi hình người. Trong lòng nghĩ như vậy, lại mơ hồ xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, những lời này hắn giống như cũng từng nghe qua ai nói, khẩu khí cùng Ben rất giống, cũng là yếu ớt mang theo phòng bị, hỗn loạn khát cầu. Là ai, sẽ cũng không phải là thú nhân đi. Đã có một người ở trước mặt toàn bộ tinh cầu khổng lồ nói chỉ có một người này, có thể sao? Bất quá lúc ấy nghe qua còn không biết có thú nhân, sẽ không quá chú ý, giờ nhớ lại nghĩ không ra. Còn đang hướng ký ức càng sâu một chút chỗ đào móc lại nghe Ben, giờ là Dayami nói. Sói, bộ dáng càng, nhanh càng, cường tráng, càng rung, dẻo dai, nhưng cần thức ăn, nhiều thức ăn, duy trì, người, bộ dáng, đừng, chính là không, an toàn, dễ dàng, bị thương, chịu không, không nổi, đông lạnh, lặp bặp như vậy, suy nghĩ của Tôn Chí Tân liền chuyển hướng, nói. Ý của ngươi là nói, duy trì hình sói cần rất nhiều nhiệt lượng, ân ta là chỉ thức ăn, nhưng hình người tiêu hao sẽ ít đi nhiều, đúng không? Mà đi săn cần hình sói, bởi vì nó nhanh hơn, càng nhanh nhẹn, càng cường tráng, có phải ý thứ này hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dayami gật đầu, cảm thấy cùng Tôn Chí Tân nói chuyện thật thoải mái, chính mình muốn biểu đạt cái gì hắn rất dễ dàng có thể lý giải, nói lại một lần nữa biểu đạt mình cũng không thể rõ ràng kể lại giống hắn. Harry sẽ không nói, chỉ nghe không nói, cũng không dùng dáng điệu xen mồm. Cụ thể nghe hiểu bao nhiêu ước chừng chỉ có chính hắn mới biết được. Hắn vẫn vô ý thức cầm một bàn tay của Dayami, như là thực nghiêm túc đếm đầu ngón tay hắn có bao nhiêu ngón, hoặc như là đang tò mò nghiên cứu móng vuốt sói cùng tay người khác nhau. Còn lại phần lớn luôn là nụ cười như ánh mặt trời, ai nói liền quay ra cười, vô luận là ai nhìn hắn, hắn liền cười sáng lạn với người đó, nụ cười như ánh mặt trời bắn ra bốn phía không chút nào keo kiệt phóng ra chung quanh. Dayami ưa nói chuyện, tính cách này cùng bề ngoài lãnh khốc quả là một trời một vực. Người trong xã hội đều biết nói, thời gian quá dài không cùng người nói chuyện sẽ cho hai loại hậu quả, một loại là lạnh lùng tự bế, một loại khác giống như Dayami có mãnh liệt khao khát được nói chuyện. Đặc biệt có được Tôn Chí Tân và Harry hoàn toàn không có bài xích tiếp nhận mình, thời gian về sau cơ hồ đều là Dayami nói, Tôn Chí Tân và Harry nghe. Về vì sao biết biến thành sói, Dayami giải thích không rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ nhớ rõ khi trưởng thành đột nhiên có thể, hắn đi theo ông ở trong sơn động sống hơn 10 năm. Cha là ai Dayami không biết, mẫu thân là ai hắn cũng không biết, chỉ biết là mình được ông nuôi lớn, mãi cho đến sau khi lão nhân gia qua đời hắn mới bắt đầu độc lập sinh hoạt. Một người sinh hoạt lại là thời kỳ tiền sử đầy gian nan còn nguy hiểm, bởi vậy lấy hình sói sinh tồn trở thành lựa chọn duy nhất. Đại khái là Dayami 21 tuổi năm ấy, lơ đãng tao ngộ một con sói tuyết đồng cỏ. Xuất phát từ tâm tình cô độc, Dayami bắt đầu đuổi theo con sói tuyết đồng cỏ này, muốn lẫn vào tộc đàn chúng nó, loài người không tiếp thụ hắn, chẳng lẽ bầy sói cũng không nhận hắn. May mắn là bầy sói càng thêm khoan dung so với loài người, sau khi qua thời gian bài xích, bầy sói không hề cản người từ ngoài đến này, Dayami lợi dụng hình sói dung nhập vào bầy sói giữa cùng sói tuyết đồng cỏ sinh hoạt. Về sau Dayami có được trí tuệ loài người làm cho hắn ở trong bầy sói nổi bật lên, chậm rãi ở trong bầy sói quật khởi, bầy sói càng ngày càng nghe theo chỉ huy, sói chỉ số thông minh cao này, bởi vậy tránh được nhiều lần tai nạn không nói, còn đề cao năng lực sinh tồn của bầy sói. Sau khi Lang Vương đời đầu qua đời, Dayami đương nhiên thành thủ lĩnh đàn sói tuyết đồng cỏ này, lấy hình sói từ trước đến nay sống cùng đàn sói, thành lập quan hệ không gì phá nổi. Chiếu theo cách nói của Dayami, trước khi gặp được Tôn Chí Tân ngoại trừ thời gian hàng năm trở lại trong hang động tế tổ, hắn cơ hồ cũng không có biến trở về hình người, thời đáng kể sống trong dạng sói làm cho hắn cơ hồ sắp quên chính mình là một con người, đến khi gặp được Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân đối với Tôn Tiểu Lỗ có thiện ý, bất khuất đầy hiếu kỳ, còn có khoan dung thiện lương dẫn tới chú ý của Dayami, phán đoán Tôn Chí Tân thật sự không giống người thường, Dayami rốt cục nổi lên dũng khí quyết định gặp mặt Tôn Chí Tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất thần nghe Dayami kể chuyện cũ, tuy rằng hắn giống đại đa số nam tử tính cách cương nghị đối với mình đã chịu bất công đều sơ lược, nhưng rõ ràng Dayami đối vận mệnh không cam lòng, đối với mình không giống người thường mà bị bài xích toán muộn, nói vậy Dayami khi còn nhỏ rất gian khổ. Thậm chí có thể nói như vậy, trước khi gặp được mình cùng Harry, cuộc sống của Dayami đều là cô đơn mà tịch mịch, một người lấy hình sói đi qua rất nhiều nẻo đường cô đơn, hẳn là sẽ dẫn đến đồng tình mãnh liệt và quan ái của Tôn Chí Tân mới đúng, nhưng trên thực tế điểm chú ý của Tôn Chí Tân hoàn toàn không ở chỗ này, hắn càng cảm thấy hứng thú là Dayami rốt cuộc là biến thành sói như thế nào, lại từ sói biến trở về người ra làm sao. Không có cách nào khác, trong đời lần đầu gặp được người biết biến hình, Tôn Chí Tân chính là không thể kiềm chế sự tò mò cùng quan tâm mãnh liệt của hắn. Tôn Chí Tân không thể kiềm chế nói, "Ben, biến thành sói ta xem, người rốt cuộc là biến như thế nào a, thần kỳ." Những lời này quá dọa người, thậm chí đưa tới Harry xem thường, một đôi mắt xanh lam cực kỳ khó chịu trừng mắt Tôn Chí Tân. Trời biết làm sao làm, từ lúc Dayami cứu Harry, Harry liền biểu hiện thật sự bảo hộ hắn, đối với Dayami so với Tôn Chí Tân còn tốt hơn. Nghe Dayami nói chuyện lang nhân lâu như vậy, lại hiểu được đây chẳng qua là một người biết biến thành sói, nhưng vẫn là Ben mình biết, Tôn Chí Tân sớm đã từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Lúc này thấy cặp mắt xanh khoa trương của Harry cũng xem nhẹ không thấy, cực kỳ vô liêm sỉ chảy nước miếng cười với Dayami. Mau, Ben, biến thành sói đi. Biến một chút thôi, biến một chút thôi. Khẩu khí kia quả thực giống như đúc tình huống đặc thù nào đó. Tỉ như cùng cho cưng nói, đến, lộn vòng. Hoặc là đối với gấu ngựa đoàn xiếc thú nói, giơ lên tay gấu của ngươi. Đừng hoài nghi, đây là Tôn Chí Tân, được bộ tộc gió biển và bộ tộc thợ săn đồng thời biết đến là đồng chí Tất Đạt Lạp Sát A Tô vĩ đại, hắn chính là quả thật ngốc như vậy. Dayami cũng không giận, thậm chí cười đầy răng nanh đến khóc lại vui vẻ. Hắn vẫn tưởng tượng qua giống như vậy, bên người có hảo hữu đem chuyện mình không giống người thường chỉ trở thành một chuyện thú vị, sẽ không sợ hãi, sẽ không chán ghét, thoải mái khoái trá lấy nó đến trêu ghẹo, lấy đến trêu đùa trêu chọc, lấy tâm tính bình thường đối đãi đặc thù của mình. Hiển nhiên, Tôn Chí Tân đồng chí ngốc đến dọa người lơ đãng liền làm được. Ta không, thề, là không thể hay không muốn a, Ben, ngươi không sảng khoái. Chúng ta thân như vậy, làm cho ta xem cũng không được, keo kiệt. Dayami ha ha cười. Không phải ta giờ, biến, không được, lần tới, biến, trước tiên, nói cho ngươi, hả, vì sao, Tôn Chí Tân cực kỳ thất vọng, tiết mục biến thân phấn khích như vậy cư nhiên không thấy được, thật đáng tiếc. Lại lấy ánh mắt hâm mộ nhìn Harry, hắn nhưng là xem qua một lần, vận khí thật tốt. Vì sao Harry vận khí lại tốt như vậy, lão thiên thật là yêu thương đồ ngốc sao? Khó chịu, Harry bị Tôn Chí Tân nhìn không hiểu ra sao, mờ mịt nhìn về phía Tôn Chí Tân, còn hướng Tôn Chí Tân lộ ra nụ cười mười phần ngờ ngợi. Biểu tình kia, bộ dáng kia, khiến Tôn Chí Tân muốn cắn hắn lại luyến tiếc. Dayami giải thích nói, theo người đến, sói còn dễ một chút, theo sói biến trở về người rất. Vậy, Khó, gì, không hiểu, Dayami khoa tay múa chân hình người và hình sói, nói. Ta lần đầu tiên, biến, còn chưa hồi. Quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá thần, trở thành sói. Từ sói biến trở về người, mất. 6 ngày, Tôn Chí Tân giật mình, theo bản năng nghĩ, hay là từ hình sói đến hình người có rất nhiều bộ phận và khí quan càng thêm cao cấp cho nên sẽ rất khó khăn lại nghe Dayami nói. Từ sói đến người có một cái, chỗ rất khó qua, dễ dàng kẹt. Kẹt lại, bộ dáng sẽ sói không giống sói, người không giống người chính là bởi vì. Này, như vậy mới dọa người. Ta lần này là vì thức ăn không? Chừng, không thể không biến thành người. Khóc khóc cười cười, lại nói. Ta sợ ngươi và Harry chán ghét. Ta, vẫn không dám biến, sau lại thật sự. Kiên trì không nổi, chỉ đành biến trở về. May là ngươi, các ngươi không có chán ghét ta. Tôn Chí Tân nhịn không được hỏi. Nghe ra rất khó, nếu biến không thành thì sao? Chết rất nhanh, lấy sói. Hình chết đi, Tôn Chí Tân sợ hãi nhảy dựng. May là biến được, lúc thân thể chuyển hóa hình thái có cảm giác gì? Đau, rất đau, giống, Dayami cố gắng nghĩ từ hình dung thích hợp cuối cùng nói. Giống ở trong lửa, chậm, thiêu đốt, thiêu, nướng, hình dung này, nghe như là lúc biến hình giống như giày vò tại địa ngục. Tôn Chí Tân nghe sơ qua liền ngộ ra, nói, ý tứ có phải nói biến hình không dễ dàng hay không, cần trả giá đại giới cũng không thấp. Từ hình người đến hình sói muốn đơn giản hơn nhiều, từ hình sói đến hình người sẽ rất phiền toái. Hơn nữa từ hình người đến hình sói có thể bằng phẳng mà qua, từ hình sói đến hình người lại càng thêm phức tạp, trên đường còn có thể xuất hiện một điểm chết, dễ dàng bị kẹt tiến thối lưỡng nan. Tôn Chí Tân phân tích, Dayami nghe được có chút mơ hồ, lý giải nửa ngày mới gật gật đầu, nói. Biến không trở về người chết, bị kẹt chết, ông chính là, cuối cùng một lần biến. Hình bị kẹt, chết, Tôn Chí Tân nghe được sợ hãi, cả kinh, xem ra năng lực biến hình đặc thù này cũng không phải trâu bò như trong tưởng tượng, nó tuy rằng rất kinh người, trong đó vẫn có nhiều hạn chế, cũng không phải kỹ năng đơn giản như ý gì. Hiểu được ánh sáng thần bị hình thú của Dayami liền gần như biến mất ở trong trái tim của Tôn Chí Tân, đồng thời lại càng không dám để cho Dayami tùy tiện biểu diễn cho mình xem, chỉ đành có vẻ đô lung nói. Nguy hiểm như vậy đừng thay đổi. Muốn nhìn người sống biến hóa thật đúng là không dễ, ta đi trở về, ngươi cứ dùng bộ dáng loài người ngốc đi. Trong bộ tộc đã sinh ra vài sợi đay và da thuộc, quay lại ta sẽ nhờ Arthur làm quần áo cho ngươi. Chuyện thức ăn ngươi cũng không cần quan tâm, ta nghĩ biện pháp tìm cho ngươi, tổn thương do giá rét của đàn sói còn chưa khôi phục, mạo muội xuất động ngược lại càng thêm nguy hiểm. Thức ăn là ta trộm lấy từ kho chứa lương của mọi người, sẽ không có nhiều, bất quá không đến mức đói bụng, kiên trì chờ bầy sói khôi phục tốt một chút liền vượt qua cửa ải khó khăn. Úc tổ tiên phù hộ, hy vọng khi Naru và Tiger biết ta đào góc tường bộ tộc sẽ không giận dữ. Dayami gật gật đầu, rõ ràng nói. Được, Tôn Chí Tân cũng không kéo dài, đứng dậy xoay người bước đi. Mới đi vài bước lại bị Dayami gọi lại. Duẩn Tử Tâm, Tôn Chí Tân vẻ mặt hắc tuyến quay lại đầu. Người theo hai người lo mơ của ta gọi giống nhau đi Tiểu Tân. Ta chán ghét biến thành măng. Tiểu Tân, còn bà nó quả nhiên là bút sáp màu Tiểu Tân nổi tiếng. Tiểu Tân hai âm tiết này ai cũng đều phát âm rõ ràng. Tôn Chí Tân tức giận nói. Còn có chuyện gì? Dayami nói. Ta nghĩ học cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, vươn tay ở không trung rất nhanh khoa tay múa chân vài cách mô phỏng Harry cùng Tôn Chí Tân chào hỏi phương thức. Thủ ngữ, này kêu thủ ngữ, ta muốn học cái này. Vì sao muốn học, ta muốn dùng này cùng, Harry nói chuyện, xem ra Dayami không chỉ có phát âm tên mình có vấn đề, kêu Harry cũng không phát ra âm cuối, chỉ đành kêu Harry. Nghe lên rất giống ở kêu, Harry, Honey, tiểu bảo bối. Tôn Chí Tân suy một tiếng liền vui vẻ, cũng không nghĩ nhiều Dayami vì sao khát vọng cùng Harry trao đổi như vậy, chỉ cười nói. Tốt, không thành vấn đề. Dayami cười lộ ra đầy răng, nói, cảm ơn, ta dạy cho ngươi nói lang ngữ, lang câu, thông, phương thức liên lạc, lang ngữ, tốt, Tôn Chí Tân mừng rỡ, kia chẳng phải là về sau có thể rất tiện sai khiến Tôn Tiểu Lỗ miễn phí vì mình làm công. Tôn Tiểu Lỗ, đi đem hài của ngươi lại đây, nghĩ thôi đã thấy sướng, trong lòng vui hỏng rồi, xem ra làm bạn với lang nhân quả thật là ưu việt, vui tươi hớn hở rời đi. Một đường trở về mới nhớ tới đã quên hỏi Ben một chuyện, Tôn Tiểu Lỗ rốt cuộc có phải con hắn hay không a, trước kia cảm thấy hẳn là, giờ nghĩ giống như cũng không phải. Bất quá Tôn Chí Tân hy vọng là đúng, bởi vì nói không chừng ngày nào đó Tôn Tiểu Lỗ cũng có thể biến thân thành một bé sói đáng yêu, kia chẳng phải là rất thú vị. Lần tới nhất định nhớ kỹ hỏi Dayami một chút. Trong lòng suy nghĩ, đi trở về doanh địa ý thức lại truyền tới chỗ phát hiện tranh vẽ kia, vẫn đứng ở chỗ nghỉ chân theo dõi. Biết đến càng nhiều thứ lại đến xem tranh vẽ này đó, lại có lý giải càng sâu. Nói vậy lúc trước ông của Ben vẽ tranh này đó trong lòng bi phẫn lại bất đắc dĩ. Tranh vẽ mở đầu và hòa kết cục đại khái biểu đạt quá trình biến hóa của bọn họ, trung gian biểu đạt bắt đầu cùng loài người sinh hoạt, sau lại bị người loại bài xích trở thành dị vật bị bắt giết. Tôn Chí Tân thở dài, hắn không phải không thật sự hiểu được đau đớn trong lòng Ben. Nhưng là đối với đàn ông đến, nhiều lúc thứ họ cần là duy trì và tiếp nhận, cũng không phải kẻ yếu đuối cần đồng tình. Cho nên Tôn Chí Tân luôn chêm chọc cười nhạt về vấn đề này, không đi chạm vào vết sẹo trong lòng Ben. Lại một lần nữa xem tranh, Tôn Chí Tân theo bản năng nghĩ cuộc sống cô độc không thoải mái của Ben đã qua đi. Ít nhất ngươi giờ có ta, có Harry, chúng ta đều là bạn ngươi, sẽ bảo hộ ngươi, sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi cao hứng, giúp ngươi hết cô độc, giúp ngươi về sau sống không còn tịch mịch. Ok, cứ như vậy, có Tôn Chí Tân ta, ngươi về sau muốn cô độc tịch mịch cũng khó. Nếu thời cơ thích hợp, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền cùng sống với bộ tộc gió biển và bộ tộc thợ săn, mọi người có thể là bạn bè, cũng có thể là người nhà. Bí mật của ngươi ra thay ngươi giữ, không cho bất luận kẻ nào biết bài xích ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn là đầu lĩnh sói hay là đến nhà của ta ăn cơm, đều tùy vào ngươi. Hai đại tộc trưởng đều là đàn ông của ta, của ngươi đi hay ở còn không phải ra định đoạt. Nghĩ đến đây, thiếu chút nữa chống nạnh ngửa đầu cười, vẻ mặt đều là thối thi đắc ý. Tiểu Tân, ngươi đang làm gì? Biểu tình dọa ngươi đó là cái gì? Tôn Chí Tân bị hoảng sợ quay đầu cả giận nói. Tiger, ngươi đi đường sao lại yên lặng như mèo thế? Vô thanh vô tức đến dọa người. Tiger tiến lên đây ôm lấy Tôn Chí Tân nhẹ nhàng ở trên cằm hắn cắn một chút cười nói. Ta đi đường vẫn đều thực an tĩnh, ngươi cũng không phải không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang làm gì, từ rất xa liền thấy ngươi cười nhăn cả mặt, Tôn Chí Tân nhãn châu chuyển động cảm thấy cần vì chuyện Ben dung nhập vào quần thể đánh động cho Tiger trước toại cười nói. Tiger, ngươi tin có người biết hóa thành hình thú không? Đồng tử của Tiger co rụt lại, chợt dường như không có việc gì cười nói. Không tin, người có thể biến thành hình thú còn là người sao? Là quái vật đi, ngươi từ nơi nào nghe tới chuyện kỳ quái này? Đổ thiếu não, trong lòng Tôn Chí Tân khó chịu chỉ vào tranh vẽ nói. Ngươi nhìn kỹ, nó nói chứ không phải là ta nói. Tiger cúi thấp đầu xuống xem tranh, chỉ nhìn qua vài lần liền sắc mặt khẽ biến, bất động thanh sắc hỏi. Làm sao đến, Tôn Chí Tân cười nói. Khẳng định không phải ta vẽ, lần trước đến thăm dò hang động phát hiện, khẳng định người ở nơi này trước kia biết. Tiger, chúng ta cũng không phải nhóm người đầu tiên ở tại nơi này, nó trước kia còn có càng khách trọ cổ xưa. Nói không chừng người ở đó chính là thú nhân trên tranh vẽ. Sắc mặt Tiger ẩn giấu trong bóng của cây đuốc biến hóa, sau một lúc lâu mới nói. Người thấy thế nào, ta cái gì đều nhìn không ra. Này, ân, nhìn qua giống người. Đây là dã thú, đây là đống lửa, đúng không? Hẳn là tình cảnh mọi người săn thú về sau nướng ăn. Tôn Chí Tân trừng mắt, ngươi lý giải kiểu gì thế? Còn tưởng rằng ngươi mạnh hơn Naaru, hóa ra ngốc như nhau. Ta chính là ngốc như Naaru. Ha ha, ngươi tìm được hai lom mơ ngu ngốc. Tiger mất tự nhiên gượng cười, một tay ôm lấy Tôn Chí Tân, một tay xoa cái bụng bằng phẳng của hắn, mang theo ý tứ vỗ về chơi đùa một đường trượt xuống dưới. Tiger, có, lấy tay ra cho ta. Chấm, không, ta là Lommer của ngươi, muốn cùng Zimmer thân thiết ai cũng không thể xen vào. Zimmer của ngươi giờ không có tâm tình, cút đi. Tiger hậm hực rút tay về, bất duyệt nói. Ta đi đây, đi mau, đi mau. Cấu kết bất lợi, Tôn Chí Tân hận nghiến răng. Đồ con lừa, đồ thiếu não, đường tiến hóa có vô số khả năng, tinh cầu này lại bất thường như thế, vì sao không thể có người biết hóa thú? Kết hợp trí tuệ loài người cùng sức mạnh cường đại của loài thú thực rõ ràng là phương hướng tiến hóa rất cao. Tuy rằng lúc biến hình có nhiều hạn chế, vẫn có thể xem là một đường tiến hóa hoàn mỹ. Như vậy quả thật là càng ưu việt lại bị người ghét bỏ, giống như Ben vậy, thật khiến người ta mất hứng. Người khác không tiếp thụ Tôn Chí Tân còn chịu được, nhưng Lommer thân mật nhất của mình cũng không hiểu, cũng xem người như thế là quái vật, hắn khó chịu. Nhìn bóng dáng Tiger, Tôn Chí Tân cảm thấy hắn giống đang lảng tránh vấn đề này, vì thế lại ngón tay giữa về phía hắn. Tiger, ngươi đồ con lừa, buổi tối không vào lều của ta, lão tử hôm nay ngủ cùng Naaru. Bóng dáng Tiger dừng một chút, cước bộ càng lạ, đến khi không thấy mặt Tôn Chí Tân rốt cục lộ ra biểu tình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cách chương.